Chương 19, đánh tan sẻn gỗ cũ. Dùng lực hút từ dưới đất kéo ra đến đầu gỗ A không, nơi này là bờ biển dưới mặt đất không có lớn như vậy đầu gỗ. Đây không phải dẫn lực quả thực năng lực tên kia sẻn gỗ cụ nhìn chằm chằm chân sổ thiên thủ đỉnh đầu kỳ giọt trong con ngươi toát ra nguy hiểm quan mang, hắn hơi cắn răng về sau, đống nhiên huy quyền hướng về phía trước đánh ra. Cứ việc chân sổ thiên thủ hình thể cực kỳ to lớn, hơn nữa tản mát ra một loại làm người sợ hãi uy thế, nhưng cuối cùng chỉ là đầu gỗ mà thôi, lấy hắn năng lực có thể tùy tiện đánh nát oanh sẻn gỗ cụ nắm đấm đánh ra ngoài, để không khí buộc phát ra một đoàn huỳnh quang. Hóa thành một vòng vòng sáng nổ tung, kinh khủng trùng kích bỗng nhiên bộc phát ra đi, nên tiếp kia đánh rơi xuống đến vô số năm đấm. Phía trước nhất mười mấy con quả đấm to lớn trên không trung run lên một hồi, tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, cuối cùng yên tĩnh lại, phía trên càng là mơ hồ xuất hiện một tia vết rách. Nhưng, một quyền đánh nước chân sổ thiên thủ mười mấy con năm đấm, sẻn gỗ cụ trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì buông lỏng loại hình biểu lộ, ngược lại là sắc mặt đại biến. Lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Không có vỡ rơi làm sao biết vừa rồi một quyền kia thế nhưng là hắn cơ hồ toàn lực ứng phó một kích, là dự định đem toàn bộ to lớn một tượng đều hoàn toàn chấn vỡ rơi, nhưng kết quả lại vẹn vẹn chỉ là ngăn cản mười mấy con nắm đấm, thậm chí chỉ là để cái này mười mấy con nắm đấm nứt ra, cũng không có thế đánh nát bất luận cái gì một cái. Đây quả thực là khó có thể tin sự tình, bởi vì hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ rất rõ ràng bắt được. Những cái kia trên nắm tay cũng không có phụ thuộc bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào bản thân, liền cứng cỏi đến nơi này loại trình độ tại sẻn gỗ cụ hoảng sợ cùng không thể tin tưởng nhìn chăm chú. Càng nhiều nắm đấm như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về hắn chút xuống hạ xuống, đem hắn vị trí khu vực hoàn toàn bao phủ. A a a a sẻn gỗ cụ buộc phát ra đình thai nhức góc giống như tiếng giống giận dữ, điên cuồng vung đầu nắm đấm, đem hắn trái cây năng lực phát huy đến cực hạn. Thậm chí bật sổ sổ củ hạ kỳ cu nở dê tăng lên tới cực hạn. Mảnh gỗ vụn không ngừng nổ tung, tới gần hắn mười mấy con năm đấm bị hắn liên tiếp đánh nứt ra đến, có mảnh gỗ vụn không ngừng văng tứ phía, nhưng những này nắm đấm trình độ bền bỉ lại vượt quá tưởng tượng của hắn. Tại miễn cưỡng đánh nát mấy chục cái năm đấm về sau, một năm đấm rơi vào trên vai của hắn. Vây một quyền này trọng lượng, tựa như một ngọn núi sụp đổ giống nhau. Tựa như khổng lồ chuông đồng bị va chạm âm thanh. Ở bên bờ biển quanh quần ra, mà sẻn gỗ cụ dưới chân đại địa cũng là bỗng nhiên lo mờ, cả người cũng là bị đánh mất đi cân bằng, thân thể hướng về phía trước rớt xuống. Lần này hắn cũng không còn cách nào ngăn cản cái khác năm đấm, chỉ có thể trừng to mắt, lộ ra một tia kinh hại ánh mắt, nhìn xem kia còn thừa vô số năm đấm tập kích hạ xuống. Oanh oanh oanh tựa như mấy chục trên trăm cái to lớn chuông đồng, trong cùng một lúc bị liên tục đụng vang, âm thanh vang vọng trăm dặm. Toàn bộ bờ biển phát sinh to lớn địa chấn, đại địa vì đó vỡ tan, tựa như mạng nhện giống như hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, một mực cấp đến cuối tầm mắt, lan tràn qua gần gần phân nửa hòn đảo. Trên biển cũng là nhấc lên kinh thiên biển gầm. Năm chiếc quân hạm đang điên cuồng cuồn cuộn trong nước biển, tựa như năm con ghe độc mộc, bị sóng biển cuốn theo lấy va chạm lan lộn, trong khoảnh khắc liền bị phá thành mảnh nhỏ, vô số hải quân bị cuốn vào trong nước biển. Chỉ có những cái kia sẽ dùng gập tủ hải quân tướng tá nhóm, bằng vào gập tủ miễn cưỡng đặc hồng, không có bị cuồng bạo nước biển cuốn đi, nhưng này gần như kinh khủng dư ba và sóng khí, cũng để bọn hắn khó mà trên không trung duy trì thân hình, bị cuốn theo lấy hướng về sau bay ngang. Sen gỗ cụ đại tướng có người phát ra kinh hại âm thanh. Những âm thanh này đều bị cuồng bạo dư ba bao phủ. Tại chân sổ thiên thủ phía sau, kia vỡ vụn khắp mặt đất. Một cái to lớn tay gỗ đang duy trì năm ngón tay khép lại tư thế, trong đó chỗ, là Robin thân ảnh. Cho dù là đứng tại chân sổ thiên thủ phía sau, hơn nữa lại tại chân sổ thiên thủ một cái đại thủ dưới sự bảo vệ, kia đẩy ra dư ba như cũ làm cho nàng tóc bị thổi hướng về sau loạn vũ, cuồng phong làm cho nàng khó mà mở to mắt, chỉ có thể dùng chính mình trái cây năng lực dọc theo mấy chục cánh tay, cuốn quanh lấy chân sổ thiên thủ to lớn ngón tay. Gian nan bảo trì chính mình không bị thổi đi. Cuối cùng, động tĩnh dần dần dừng lại. Kia làm cả đảo và biến ca tựa hồ cũng như muốn che to lớn dư ba, cu nở dê dần dần bình ổn lại, chỉ còn lại có thanh âm của sóng biển cùng một chút vẫn tại sụp đổ kiến trúc âm thanh truyền đến. Robin tóc cuối cùng một lần nữa rơi xuống, nàng dùng trái cây năng lực biến ra cánh tay liên tiếp biến mất, tay nhỏ đào vào để duyên chỗ, xa xa nhìn về phía trước đi. Có thế nhìn thấy là một mảnh chấn động cảnh sắc. Chỉ thấy to lớn chân sổ thiên thủ phụ cận đại địa đã không thể lại nói là đại địa, mà là biến thành một mảnh lo mở xuống dưới khu vực, nước biển đang tại dần dần bổ sung chảy ngược tiến đến. Hòn đảo đã từ trung ương chỗ vỡ vụn thành hai nửa, đồng thời tiếp cận bên này kia một bộ phận kiến trúc, đều đã sụp đổ vỡ tan, khoảng cách càng gần hủy hoại càng lớn, cơ hồ hóa thành bột phấn. Loại này chiến đấu cho dù là tính cách trầm ổn Robin, giờ phút này ánh mắt cũng giống vậy đang run sợ. Kỳ do cùng sẻn gỗ củ ở giữa giao thủ chỗ buộc phát ra động tĩnh, thậm chí nhanh so hủy diệt hạ dạ đồ ma làm cho còn muốn lớn hơn, cái này cho dù là đối nàng mà nói, cũng là gần như không cách nào tin tưởng lực lượng. Cách đó không xa. Chân sổ thiên thủ to lớn đầu lâu phân đỉnh. Kỳ do đứng sừng sững ở chỗ đó, bình tĩnh nhìn về phía dưới chảy ngược nước biển cùng với kia vỡ tan đại địa, chân sổ thiên thủ bản thể hai bàn tay to đưa ra ngoài, cắm vào dưới mặt đất, cũng hướng lên một nắm, đem vỡ tan bãi cắt cùng đại địa nâng lên một mảng lớn. Dâm dâm bùn cắt cùng nước biển từ cự đại thủ trưởng giữa ngón tay tuột xuống, cuối cùng tại nơi trung ương nhất hiện lộ ra sẻn gỗ cụ thân thể. Giờ phút này sẻn gỗ cụ đã không còn là đại Phật hình thái, mà là biến trở về người bình thường hình thái, cả người máu me đầm địa nằm ở nơi đó. Kia nhỏ bé thân thể, nằm ở chân sổ thiên thủ cự đại thủ trưởng bên trong. Một màn này hình ảnh làm cho vô số người vì đó ngạt thở. Chiến sèn gỗ cụ tiên sinh có dẫm lên gặp tủ phiêu phù ở bầu trời hải quân trung tướng. Xa xa nhìn qua một màn này trắng cảnh, cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt gian nan mở miệng. Nét mặt của hắn có chút cứng ngắc, thân thể của hắn cu nở dê ngưng kết ở nơi đó, nhìn về hướng sừng sững tại chân sổ thiên thủ đỉnh đầu kỳ do trong ánh mắt, toát ra gần như ánh mắt sợ hãi. Bại sẻn gỗ cũ bị đánh bại đây chính là hải quân đại tướng, hải quân tối cao sức chiến đấu, là hải quân chấn nhiếp hết thể ác thế lực, tuyệt sẽ không thất bại tồn tại trong lòng của hắn kịch liệt run rẩy. Hắn căn bản không nghĩ tới sẻn gỗ cũ sẽ bị đánh bại. Bởi vì lần này chiến đấu căn bản cũng không phải là đi đến thế giới mới, không phải đi cùng dâu trắng, bách thú cái đủ những người kia giao chiến, mà vẹn vẹn chỉ là đến nửa đoạn trước một lần hành động. Đối phó một cái phía trước không có thanh danh gì nhân vật mà thôi hải quân đại tướng bị đánh bại tin tức như vậy sẽ đối hải quân uy nghiêm tạo thành trùng kích cực lớn. Chính phủ thế giới QNZ tất nhiên sẽ cực lực che giấu, nhưng loại chuyện này chỉ sợ là khó mà che giấu xuống dưới. Tin tức này sẽ truyền khắp biến ca còn sống A Kỳ giọt ngắm nhìn nằm ở nơi đó sẻn gỗ cụ, lộ ra một tia cười nhạt, nói, không hổ là hải quân đại tướng. Thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh a nương theo lấy hắn cười nhạt, hai bàn tay khổng lồ bỗng núp đích, tiếp lấy hướng lên lật lên, liền muốn hướng nơi trung ương chắp tay trước ngực, đập vào cùng một chỗ. Nhưng, cơ hồ ngay lúc này, kỳ do ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng chân sổ thiên thủ phía sau nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia phương hướng, một đoàn to lớn dung nham đang hóa thành nằm đấm, đánh tới hướng bị một bàn tay bảo vệ Robin.